Cửu Tử Long là cường giả đỉnh đẳng cấp ngũ tinh, không còn sơ hở khuyết điểm quá rõ ràng. Dù không am hiểu phòng ngự, sự phòng ngự của Cửu Tử Long trên Tiêu Châu NA, bí pháp đẳng cấp lục tinh bình thường khó thể bị thương gã. Nhưng phòng ngự của Cửu Tử Long chủ yếu là lợi dụng nguyên tố thuộc tính thủy mà gã sở trường nhất, kèm theo một phần độc tố áo nghĩa trong nguyên tố thuộc tính mộc để phòng ngự. Trong nguyên tố hồng lưu có 7 loại nguyên tố áo nghĩa khác nhau, các kiểu công kích khác biệt. Cửu Tử Long sử dụng kiểu phòng ngự nào đều là được cái này mất cái khác, căn bản không thể hình thành phòng ngự hữu hiệu. Bị nguyên tố hồng lưu đổ ập xuống, mắt Cửu Tử Long tràn đầy khó tin. Cửu Tử Long không tin Dương Thạc có thể khống chế bí pháp cường đại như vậy. Trong đó nguyên tố công kích, mỗi một loại ít nhất lĩnh ngộ 4 phần. Nên biết hư không võ thánh bình thường trong thiên thánh giới toàn tập trung tu luyện 1-2 loại nguyên tố pháp tắc. Cho dù là thiên phú siêu tuyệt tối đa tu luyện 3-4 loại nguyên tố pháp tắc là cùng. Có rất ít người kiêm tu 7 loại nguyên tố pháp tắc. Cũng chỉ có một ít cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh tuổi thọ quá dài, sống mấy chục vạn năm, hàng trăm vạn năm mới tăng 7 loại nguyên tố pháp tắc lên đến cảnh giới bao. Trong Dương Thạc chỉ mới có mấy chục tuổi, 7 loại nguyên tố pháp tắc áo nghĩa đều là 4 phần trở lên, đây là chuyện khiến người khó hiểu. Cửu Tử Long giật mình, thân hình bị tiêu hoa 4 phần khí huyết. Cửu Tử Long giống to, khốn kiếp. Thân hình Cửu Tử Long phân liệt thành 9 Cửu Tử Long loại nhỏ, chạy tứ tán, là cái tên thuần nhân tộc. 9 phân thân Cửu Tử Long vừa nhanh chóng bỏ chạy vừa cao giọng quát, dám bị thường ta, dám bị thương ta. Chắc chắn là ngươi giết phụ mẫu huynh đệ của ta. Hôm nay là ngày chết của ngươi, ngày chết của ngươi. Giờ phút này, Dương Thạc biểu hiện ra thực lực tuyệt đối đạt đến cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Cho dù cách đẳng cấp thất tinh còn xa nhưng xem như là bá chủ trong cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, có thể nói là gần như vô địch dưới đẳng cấp thất tinh. Cửu Tử Long hiểu thuần nhân tộc, người mạnh nhất chỉ là nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc mới bước vào đẳng cấp lục tinh. Lấy thực lực của nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc tuyệt đối không có khả năng tiêu diệt cửu túc thú tộc, nhân mã tộc, thiết y tộc. Không cần nói cũng biết. Kẻ tiêu diệt cửu túc thú tộc chắc chắn là người trước mặt Cửu Tử Long biểu hiện thực lực cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, là ngày chết của ta. Dù vậy thì trước khi ta chết ngươi sẽ toi đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, Cửu Tử Long chết. 2. Cửu Tử Long la lên, Dương Thạc nghe liền biết tộc nhân cửu túc thú tộc này chắc chắn là nhi tử của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng. Cửu Tử Long, huống chi Cửu Tử Long biểu hiện ra đặc điểm của hai chủng tộc cửu túc thú tộc, điệp y tộc, không phải nhi tử của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng, tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh thì còn ai nữa, nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân về lại mọc, nhi tử của tộc trưởng của cửu túc thú tộc, Cửu Thiên Hồng, tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh có thiên phú cực mạnh. Hiện tại không giết chết thì e rằng không lâu sau Cửu Tử Long sẽ đi vào đẳng cấp thất tinh, thậm chí rất có thể trùng kích cảnh giới võ đạo càng cao hơn, trở thành đại địch, tai họa lớn cho thuần nhân tộc và Dương Thạc. Vì vậy khi nhận ra thân phận của Cửu Tử Long thì Dương Thạc nổi lên sát ý. Phân thân, Dương Thạc lắc người thi triển ra phân thân, biến thành 9 Dương Thạc đuổi theo 9 Cửu Tử Long. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, 9 nguyên tố hồng lưu ập hướng 9 Cửu Tử Long, cũng có thể phân thân. A, 9 phân thân Cửu Tử Long bị nguyên tố hồng lưu đánh trúng, khí huyết tổn thất nhiều. Đi, dưới tình huống như vậy, thần hồn trong 9 phân thân Cửu Tử Long nhanh chóng chạy trốn, như tia chớp ngưng tụ lại, không tiếc tiêu hao thần hồn co giò chạy. A, chạy trốn nhanh dữ. Cửu Tử Long có thể vứt bỏ 9 phân thân tập trung thần hồn chạy trốn vượt qua dự đoán của Dương Thạc. Gọn gàng, rất khí phách. Nên biết tuy bây giờ thân thể của Cửu Tử Long bị nguyên tố hồng lưu bao phủ, khí huyết chỉ còn 5 phần nhưng đổi làm người khác sẽ tiếc 5 phần khí huyết này. Có lẽ họ sẽ hao tổn 2 phần, mang theo 3 phần sót lại bỏ trốn. Đương nhiên, không có khí phách vứt bỏ toàn bộ thân thể thì không thể trốn thoát sát chiêu sau của Dương Thạc. Cửu tử long vứt hết khí huyết, thần hồn chạy trốn, chỉ một điểm này đủ thấy khí phách của gã hơn cường giả bình thường. Có khí phách như vậy, dù thân thể bị hủy thì tương lai cửu tử long sẽ hồi phục đến đỉnh, thậm chí tiến thêm một bước. Cửu tử long đã đánh giá thấp sát chiêu sau của Dương Thạc, cho rằng vứt bỏ toàn bộ thân thể là trốn thoát được sao? Không dễ như vậy. Chết đi. Mắt Dương Thạc bắn ra tia sáng, chính là bí pháp nguyên tố hòa tan. Cửu tử long hét thảm, a, thần hồn bị suy yếu một nửa. Mắt thấy cửu tử long sắp thành mây khói. Tiểu tử, ngươi dám? Tiểu tử, tha cho cửu tử long, thiên ô tộc ta còn tha cho ngươi một mạng. Mau dừng tay, nể mặt thiên ô tộc ta, nếu không thì ngươi chết, thuần nhân tộc của ngươi cũng thành mây khói, hoàn toàn tan biến. Lúc này ba thanh âm nhanh chóng vang lên. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào lúc trước cùng Ô Vân Thường theo sau lưng cửu tử long. Khi gã công kích đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc thì bọn họ không ra tay. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào biết đây là cửu tử long chút giận. Dù gì không thể công phá đại trận được, nguyên tố sẽ không ngu ngốc ra tay. Hơn nữa cửu tử long cần chút ra. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không cần bọn họ ra tay giúp đỡ. Cho nên ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đi theo phía xa, sống chết mặc bay, không ra tay. Cho dù Dương Thạc xuất hiện, công kích cửu tử long thì ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không nhúng tay vào. Lý do rất đơn giản. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào cảm thấy Dương Thạc kém xa siêu cấp cường giả đẳng cấp thất tinh. Nếu đã không phải là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh thì tối đa là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Cửu tử long cũng là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, dù không là đối thủ của Dương Thạc cũng có thể chống đỡ rất dài một đoạn thời gian. Đến lúc đó ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào có ra tay cũng không muộn. Nhưng ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không thể ngờ Dương Thạc và cửu tử long mới chiến đấu có chốc lát mà gã đã rơi vào cảnh nguy hiểm sống chết. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào còn chưa ra tay thì cửu tử long sẽ chết. Dưới tình huống đó, ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không dám do dự nữa, vừa quát to uy hiếp Dương Thạc vừa lao hướng hắn, muốn vây ngụy cứu triệu, thông qua công kích Dương Thạc khiến hắn rụt tay lại. Nghe ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào quát to, Dương Thạc khinh thường cười nói, muốn ta thả cửu tử long, chết đi, vù vù vù vù vù. Liên tục ba luồng sáng bí pháp nguyên tố hòa tan bắn ra từ mắt Dương Thạc. Vốn một luồng ánh sáng nguyên tố hòa tan đủ khiến thần hồn của cửu tử long tổn thất gần như một nửa, lại bắn thêm một đạo đủ giết chết gã. Dương Thạc bắn ra ba luồng, cửu tử long chết chắc. Để bảo hiểm, Dương Thạc bắn ra ba luồng cùng lúc ập hướng cửu tử long. Tiếng hét thảm thiết vang lên, a, thần hồn của cửu tử long hoàn toàn thành tro. Chết chắc. Tiểu tử, ngươi dám? Ngươi muốn chết? Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào bay nhanh tới muốn nứt hốc mắt. Cửu tử long là đệ tử của đại trưởng lão của thiên ô tộc Ô Bành Vân, thiên ô tộc thiên tài có khả năng đi vào đẳng cấp thất tinh nhất. Cửu tử long ở trước mặt ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào bị Dương Thạc giết, chờ khi bọn họ quay về thiên ô tộc sẽ bị đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân trách phạt. Mặc dù ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, có địa vị rất cao nhưng không là cái đinh gì trước mặt đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc. Tiểu tử, ngươi phải đền mạng. Trừ phi ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào giết chết Dương Thạc báo thù cho Cửu Tử Long mới giảm bớt hình phạt. Ầm ầm, ầm ầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 765, làm sủng thú của ta, tha các ngươi khỏi chết trong phút chốc. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào phát ra công kích mạnh nhất đánh vào mặt Dương Thạc. A! Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào xông đến trước mặt Dương Thạc, ra tay với hắn. Dương Thạc cảm giác thực lực của ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào còn cường đại hơn cả Cửu Tử Long, đều có tu vi cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Tu vi ngang nhau nhưng về nội tình thì ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào hơn xa Cửu Tử Long. Một trong ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đều khó gặm hơn Cửu Tử Long rất nhiều. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào liên hợp phát ra sức chiến đấu mạnh hơn đơn độc Cửu Tử Long nhiều. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào quát to, tiểu tử chết đi, ngoan ngoãn đền mạng cho Cửu Tử Long đi. Ầm ầm, ầm ầm. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đã xấu tờ chiêu. Vù vù vù vù vù. Chín chi trên người ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào biến thành chín xúc tu như thiên ô thần thù, như tia chớp biến to mấy chục dặm. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào tổng cộng là 27 xúc tu khổng lồ, đan vào nhau thành cái lướt thiên la địa võng bao phủ Dương Thạc. Dương Thạc cảm giác phạm vi mấy chục dặm bị ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào bao phủ. Lĩnh vực của ta bị xúc tu của họ biện thành thiên la địa võng áp chế. Dương Thạc cảm giác lĩnh vực phát ra khi tiếp xúc với thiên la địa võng liền bị nghiền nát. Dương Thạc thầm kinh ngạc nói, sức chiến đấu như vậy cách đẳng cấp thất tinh không xa. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào gào thét, tiểu tử, hãy thử bí pháp thiên phú của ba chúng ta đi, ngươi chết chắc. Bí pháp thiên phú, xúc tu khổng lồ hình thành thiên la địa võng thế nhưng là bí pháp thiên phú của ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào. Rõ ràng bí pháp thiên phú này giống như thất thải điệp kiển do các nữ nhân tộc trưởng của điệp y tộc, thải tiểu anh hình thành, cùng là bí pháp thiên phú loại tổ hợp, uy lực hơn xa bí pháp thiên phú bình thường. Bảy người tộc trưởng của điệp y tộc, thải tiểu anh cường giả hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh thi triển thất thải điệp kiển vượt hai giai trói buộc Lam Thiên Sơn cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh. Bí pháp thiên phú tổ hợp của ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào tuyệt đối không yếu. Đương nhiên không có khả năng vượt cấp lên đến sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh. Lúc trước bí pháp thiên phú của đám tộc trưởng của điệp y tộc, thải tiểu anh tuy vượt giai trói buộc Lam Thiên Sơn nhưng một là rất miễn cưỡng, hai là đẳng cấp tứ tinh và đẳng cấp lục tinh mặc dù chênh lệch rất lớn nhưng cùng là đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh. Không khác biệt về bản chất, cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh muốn đạt tới sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh thì cần vượt qua lạch trời. Tóm lại uy lực công kích của bí pháp thiên phú tổ hợp từ ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đạt đến sức chiến đấu bá chủ trong cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, nếu Dương Thạc không cẩn thận ứng đối thì sẽ chịu thiệt thòi lớn. Để thử xem uy lực bí pháp của các ngươi. Giờ phút này, mặc dù Dương Thạc rất cẩn thận nhưng đến cùng kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không trốn không tránh. Ầm ầm, ầm ầm. 27 xúc tu hình thành thiên la địa võng bao phủ Dương Thạc, thành cái lồng to lớn. 27 xúc tu khổng lồ không ngừng co rụt, cái lồng ngày càng nhỏ. Trong phút chốc xúc tu khổng lồ đã chạm vào người Dương Thạc, tiểu tử sẽ bị ép chết. Trên những xúc tu khổng lồ có từng mũi nhọn sắc bén, khi tới gần Dương Thạc thì nó không ngừng mấp máy như máy nghiền đè ép Dương Thạc. Bùm bùm bùm bùm bùm, thân thể Dương Thạc bị nghiền hơn phân nửa, thần hồn của ngươi bị diệt luôn. Trong 27 xúc tu khổng lồ, trên mũi gai nhọn nhanh chóng bắn ra từng luồng sáng công kích thần hồn. Vù vù vù vù vù, luồng sáng như tia chớp xâm nhập vào người Dương Thạc, điên cuồng công sát thần hồn của hắn. Dương Thạc thầm giật mình kêu lên, chẳng những công kích thân thể mà công kích luôn thần hồn. Bí pháp thiên phú tổ hợp này đúng là cường đại. Mỗi một công kích thần hồn có thể so với cường giả đẳng cấp lục tinh sơ giai hết sức công kích thần hồn. Trên mỗi một 27 xúc tu có vài trăm gai nhọn, nhiều công kích thần hồn ngang ngửa với ngàn vạn cường giả đẳng cấp lục tinh cùng lúc tấn công ta, phát động thần hồn công sát. Trong bí pháp thiên phú tổ hợp mỗi một cây gai toát ra một công kích thần hồn. Mặc dù đơn nhất công kích thần hồn không cường đại nhưng ngàn vạn mũi nhọn, ngàn vạn công kích thần hồn tuyệt đối có thể xưng là khủng bố. Cho dù thần hồn của Dương Thạc cường đại gấp trăm ngàn lần, nếu không phòng ngự thì sẽ thành mây khói ngay. Tất nhiên Dương Thạc phải phòng ngự. Nguyên tố loạn lưu. Bề mặt thần hồn của Dương Thạc chợt lóe nguyên tố loạn lưu bảy sắc. Bùm bùm bùm bùm bùm. Những công kích thần hồn đánh vào màn chắn nguyên tố loạn lưu bảy sắc không dấy lên chút gợn sóng. Tất cả tan biến. Dương Thạc cười lạnh lùng, có nguyên tố loạn lưu bảy sắc bảo vệ, nếu công kích thần hồn không đủ mạnh thì không cách nào tổn thương đến ta một cọng lông, số lượng có nhiều hơn cũng vô dụng. Lúc trước nguyên tố loạn lưu có thể phòng ngự công kích thần hồn của cường giả hư không võ thánh đẳng cấp ngũ tinh. Dương Thạc mặc áo giáp bội tăng vào thần hồn tăng mạnh gấp đôi, nguyên tố loạn lưu cũng lên gấp đôi. Sau khi Dương Thạc có đại địa nguyên tố thì nguyên tố loạn lưu từ 6 loại nguyên tố tiến hóa đến 7 loại nguyên tố. Bây giờ trừ phi cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh đến, nếu không thì công kích thần hồn của cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh không thể bị thương Dương Thạc. Đặc biệt là công kích thần hồn đẳng cấp lục tinh sơ giai có nhiều hơn cũng vô dụng. Bạo, lòng máy động, người Dương Thạc nổ tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, hàng phục hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh hóa thành nguyên tố tinh thuần nhất. Dương Thạc trốn thoát khỏi thiên la địa võng của ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào. Ủa, tiểu tử tự bạo. Không đúng, đây không phải tự bạo. Cẩn thận, tiểu tử này rất tà. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào trợn to mắt. Đang lúc ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào cảnh giác thì giọng lạnh lùng của Dương Thạc chợt vang lên, dám ra tay công giết ta. Các ngươi sẵn sàng bị diệt sạch đi. Trước hết thu lợi từ kẻ yếu nhất các ngươi. Ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào chợt nhớ ra điều gì, khóe mắt muốn nứt ra, vội vàng nhìn hướng Ô Vân Thường, nguy rồi, tiểu thư ở bên kia. Vù vù vù vù vù, một bóng người hiện ra từ sau lưng Ô Vân Thường, chính là Dương Thạc. Từ lúc cửu tử long chết thì Ô Vân Thường rơi vào tình trạng ngơ ngác, không biết gì hết. Giờ phút này, Dương Thạc cực kỳ nguy hiểm nhưng không khiến Ô Vân Thường thức tỉnh. Cho dù Ô Vân Thường tỉnh táo lại, ở trạng thái mạnh nhất nhưng muốn ngăn cản Dương Thạc công sát là không thể nào. Dù gì thực lực của Ô Vân Thường cách cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh rất xa. Giờ phút này, Dương Thạc không có chút thương hương tiếc ngọc, tiểu tình nhân của cửu tử long sao? Chảm thảo trừ căn, ngươi đi xuống với cửu tử long đi. Ô Vân Thường là con gái, một nữ nhân xinh đẹp. Tiếc rằng thẩm mỹ của Dương Thạc khiến hắn không thích nữ nhân có bốn tay năm chân. Dương Thạc giết Ô Vân Thường không có chút áp lực tâm lý. Chết đi. Nguyên tố hồng lưu nhanh chóng đánh vào người Ô Vân Thường.

ba huynh đệ nên cao cao tại thượng thống lĩnh Nguyên Thiên ô tộc, sao có thể đi theo tiểu nha đầu Ô Vân Thường chạy khắp nơi, làm bảo tiêu. Bởi vậy Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không có cảm giác trung thành bao nhiêu với Thiên ô tộc. Ô Bành Anh thầm quyết định, Dương Thạc nói đúng. Hừ, dù sao bây giờ chúng ta có về Thiên ô tộc cũng không tránh khỏi cái chết, chẳng bằng tham gia vào thuần nhân tộc. Trong thuần nhân tộc không thiếu chí bảo, nói không chừng thật sự có thể cho chúng ta nhanh chóng vào đẳng cấp thất tinh. Khi đó tộc trưởng Thiên ô tộc còn dám đè đầu chúng ta không? Dù sao chúng ta ở Thiên ô tộc cũng không có thân nhân bằng hữu, quy hàng cho rồi. Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào tu luyện đến cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh là sống hơn 10 vạn năm. Gia nhân, hậu đại, bằng hữu, có thể thì đều đã chết, vì vậy bọn họ không có vướng bận. Ngoài ra hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không có ký kết bí pháp khế ước, phải trung thành với Thiên ô tộc đến chết nên muốn thoát khỏi Thiên ô tộc là rất đơn giản. Thường hiếm có ai kết khế ước trung thành đến chết với chủng tộc của mình. Dù sao không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, trung thành với tộc quần đến chết tức là bị tộc trưởng khống chế rồi. Nếu tộc trưởng trục xuất ngươi ra khỏi tộc quần thì phải làm sao? Vì vậy vô số tộc nhân trong một tộc quần ít có ai ký kết khế ước bí pháp, tuyên thể trung thành, trừ phi là tử sĩ do tộc trưởng khống chế. Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không phải loại tử sĩ này. Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào muốn thoát khỏi Thiên ô tộc tham gia thuần nhân tộc rất dễ dàng. Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không chút do dự, nhanh chóng ra quyết định. Chúng ta nguyện ý trung thành, lòng có quyết định. Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không chút do dự hết to. Hai chúng ta quyết định gia nhập thuần nhân tộc. Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào quyết định tham gia vào thuần nhân tộc. Bắt đầu ký bí pháp khế ước, chúng ta nguyện ý ký kết bí pháp khế ước tham gia vào thuần nhân tộc, trừ phi thuần nhân tộc chủ động trục xuất hai chúng ta ra khỏi tộc quần, nếu không thì tuyệt. Trừ phi có cao thủ thuần nhân tộc cao thủ chủ động chiêu chọc chúng ta, nếu không, chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay với bất cứ cường giả nào của thuần nhân tộc. Đồng ý miệng không tính là đồng ý, ký kết bí pháp khế ước mới tính thật sự đồng ý. Ầm ầm. Ầm ầm, khi hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào phát lời thề thì Dương Thạc cảm giác thiên địa sinh ra lực lượng kỳ lạ ấn vào thân thể hai người, hiển nhiên là khế ước trói buộc. Giờ phút này, hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đã thực sự trở thành tộc nhân thuần nhân tộc. Dương Thạc mỉm cười, không công kích hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào nữa. Dương Thạc hoan nghênh hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào. Hai vị, hoan nghênh các ngươi gia nhập vào thuần nhân tộc. Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào liếc nhau, thấy nụ cười khổ trên mặt đối phương. Ô Bành Anh nói với Dương Thạc, tiểu tử, thực lực của ngươi thật mạnh. Hai huynh đệ chúng ta chịu phục ngươi, tài nghệ không bằng người, không có gì để nói. Sinh mệnh của hai chúng ta giao cho thuần nhân tộc, cũng hy vọng ngươi giữ lời hứa. Thứ nhất, không được quá gò bó chúng ta. Thứ hai, giúp chúng ta đi vào cảnh giới đẳng cấp thất tinh. Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào mới tham gia thuần nhân tộc, tuy phát lời thề, ký kết bí pháp khế ước rồi nhưng không có chút cảm tình với thuần nhân tộc. Hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào nói chuyện với Dương Thạc không có gì khách sáo. Ô Bành Hào trầm giọng nói, chúng ta muốn trở thành cường giả đẳng cấp thất tinh cũng vì bất đắc dĩ, có nỗi khổ. 4 năm chúng ta đi Bạch Lâm đảo, bây giờ chỉ còn lại 2 người. Tương lai cường giả đẳng cấp thất tinh của Thiên ô tộc biết việc này sẽ hận hai chúng ta, chỉ muốn giết cho sướng tay. Hai chúng ta muốn mau chóng vào đẳng cấp thất tinh là vì tự bảo vệ mình. Dương Thạc nói, chuyện này ta hiểu. Nếu hai vị đã trở thành tộc nhân thuần nhân tộc thì thuần nhân tộc ta sẽ cố gắng bảo đảm cho hai vị, để hai vị gì nhanh chóng vào đẳng cấp thất tinh cũng là có lợi cho mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, tin tức của Thiên Ô tộc. 2. Dương Thạc nói, bây giờ ta mang hai vị đi bí cảnh của thuần nhân tộc ta. Trong bí cảnh này hai vị có thể tu luyện tăng tiến, trùng kích đẳng cấp thất tinh. Dương Thạc nhích người, mang theo hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào bay hướng Đông Bạch Lâm đảo. Ba người nhanh chóng biến mất trong đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Chấn động hết rồi. Khi chấn động biến mất thì những cường giả thuần nhân tộc bắt đầu chú ý đến tình huống bên ngoài đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Mắt thấy Dương Thạc đến, giết ba người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, sau đó thu phục hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của Thiên Ô tộc Ô Bành Anh, Ô Bành Hào thì những người thuần nhân tộc giật mình há hốc mồm. Lần này Thiên Ô tộc xuất động cường giả rất nhiều. Bốn cao thủ cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, một cường giả đẳng cấp lục tinh cao giai. Thuần nhân tộc trừ Dương Thạc ra chỉ có Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc mới vào đẳng cấp lục tinh. Tuy Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc có thiên phú không sai, thêm vào các loại bảo vật, thực lực khá mạnh, nhưng đấu với đám cường giả của Thiên Ô tộc này thì e rằng đánh không lại Ô Vân Thường yếu nhất. Nên biết Ô Vân Thường là siêu cấp thiên tài, nữ nhi của tộc trưởng Thiên Ô tộc, nàng có mang các loại báu vật không kém hơn Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc. Có thể nói nếu như không có Dương Thạc thì dù bây giờ thuần nhân tộc không gặp tai họa diệt tộc cũng sẽ co đầu rút cổ trong đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, không thể đi ra. Bây giờ Dương Thạc xuất hiện, không chỉ đơn giản đánh lui cường giả của Thiên Ô tộc mà trong năm cường giả giết ba, còn hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh bị hắn thu phục, trở thành cường giả của thuần nhân tộc. Loại kết quả này khiến đám cao thủ trong đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc ngơ ngác. Không thể nào, sức chiến đấu của Dương Thạc mạnh như vậy, đặc biệt là chân võ đại đế, biểu tình cực kỳ khó xem. Đám người Phật Ấn, Ngộ Minh thì vẻ mặt hưng phấn. Mau lên, truyền tin đi, nói ra nguy hiểm của thuần nhân tộc đã tiêu trừ. Dương Thạc giết chết cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của đối phương, còn thu phục hai cao thủ cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Phật Ấn lớn tiếng ra lệnh, Dương Thạc chính là đại công thần của thuần nhân tộc ta.